90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Cố Mộng hy vọng Lý Thiếu Cẩn dự thi thần kinh ngoại khoa. Lý Thiếu Cẩn chính mình cho Tống Khuyết bổ não rất nhiều gia đình tranh chấp. Đang nhìn Tống Khuyết thời điểm cũng có chút cảm động lây đau lòng. Nàng nhẹ giọng nói, tốt nghiệp đại học là tốt. Thật ra thì lên đại học liền có thể tự do. Tống Khuyết thật giống như không nghe vào nàng nói. Nói sang chuyện khác, nhà ngươi ai tới? Mẹ ngươi, nhất định là Cố Mộng. Lý Giai Minh cho tới bây giờ không có lái qua học gia trưởng. Hắn khả năng cụ thể cũng không biết Lý Oánh Tuyết cùng nàng là tình huống gì. Lý Thiếu Cẩn cười nói, cho nên ta cũng không cần quản bọn họ, dự thi chuyện chính ta quyết định chủ ý, nàng mở 10 buổi họp, cũng cùng ta không liên quan, bọn họ cũng không lý do tìm ta, nhưng là Lý Thiếu Cẩn mới vừa nói xong, liền bị mất mặt, là Lý Oánh Tuyết thở hồng hộc chạy đến nàng trước mặt, tỷ, mẹ gọi ngươi đấy, mọi người đều ở đây trong lớp cùng gia trưởng thương lượng dự thi chuyện. Ngươi làm sao ở nơi này? Lý Oánh Tuyết nói xong, nhìn về phía Tống Khuyết, ánh mắt ý vị thâm trường. Nàng ý kia là Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết có mập mờ. Lý Thiếu Cẩn nói, phụ cận không có người, liền chúng ta ba cái. Ngươi cũng đừng làm câu chuyện, trở về nói cho mẹ ngươi, nếu như không có ngươi, nàng là sẽ không tới cho ta mở họp gia trưởng, cho nên ta cũng không có tâm tình đi gặp nàng. Về phần ta dự thi chuyện đâu, ta học phí đều là ông nội ra, ai tốn tiền ai mới có quyền phát biểu, thì càng cùng nàng không quan hệ, cho nên bất kể từ lý do gì, ta đều không có thấy nàng cần thiết. Ngươi cũng cút ngay. Lý Oánh Tuyết cười lúng túng, tỷ, còn có người ngoài ở, ngươi luôn là như vậy được không? Bây giờ rõ ràng là ngươi không muốn theo mình mẹ tốt, nhưng là ngươi như vậy nói, thật giống như ta cùng mẹ không muốn ngươi, gạt bỏ ngươi, khi dễ ngươi một dạng. Lý Thiếu Cẩn thiêu mi nói, chẳng lẽ không đúng sao? Cho nên vô sự lấy lòng, không gian tức đạo. Ta nhớ mẹ ngươi thượng hai ngày còn mắng ta, nhường ta không phải về nhà. Nga đúng rồi, ta cũng nói, trừ phi nàng quỳ cầu ta, nếu không ta không sẽ về nhà, cũng lười để ý nàng. Ngươi đi tìm nàng đi, nhường nàng đi cầu ta, cầu ta ta mới trở về. Tống Khuyết lúc này đột nhiên nói, là, ta cũng không phải rất người ngoài. Dù sao nhà các ngươi mâu thuẫn ta đều biết. Ta đứng Lý Thiếu Cẩn, Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, Cố Mộng muốn tìm Lý Thiếu Cẩn là bởi vì chọn chuyên ngành chuyện. Cố Mộng vốn là định đem Lý Thiếu Cẩn bài thi trả lại cho Lý Oánh Tuyết. Đến lúc đó chỉ cần Lý Thiếu Cẩn có thể đánh điểm cao là được rồi. Nhưng là sau đó Cố Mẫu phản hồi, thật ra thì đem Lý Oánh Tuyết tên đổi thành Lý Thiếu Cẩn là được. Như vậy tốt hơn làm việc, bởi vì bài thi trên có cái điều hình con ngựa, ghi chép học sinh hồ sơ cá nhân, trùng tên hai người, đem điều hình con ngựa đổi qua tới, thành tích thì trở thành đối phương, còn không biết chọc người hoài nghi. Làm như vậy còn có một cái chỗ tốt, Lý Oánh Tuyết học tập không giỏi, hơn nữa dự thi quyền chủ động ở Lý Oánh Tuyết nơi này. Lý Oánh Tuyết có thể cho Lý Thiếu Cẩn báo một cái vô cùng xa xôi trường học. Lý Thiếu Cẩn trừ phi học lại, nếu không phải ra thành phố, Cố Mộng liền có thể đem Lý Thiếu Cẩn đưa xa xa. Nhưng là này còn có một cái vấn đề. Chính là Lý Thiếu Cẩn dự thi cái gì? Này liên quan đến Lý Oánh Tuyết tương lai. Bởi vì có Lý Tổn Thiện ở chuyên gia đoàn, cho nên dự thi thần kinh ngoại khoa tốt nhất. Lý Tổn Thiện còn có thể tự mình hướng dẫn. Hơn nữa như vậy, Lý Tồn Thiện cao hứng, có thể cho không ít tiền. Lý Oánh Tuyết tới, chính là hỏi do Lý Thiếu Cẩn dự thi ngành gì. Trường học Lý Oánh Tuyết đã nghe nói, nhưng là Lý Thiếu Cẩn hiển nhiên không sẽ phối hợp. Tống Khuyết cũng hết sức không thân thiện dáng vẻ. Lý Oánh Tuyết cắn môi một cái, không cam lòng sát vụ đi. Đi, Lý Oánh Tuyết sau khi đi, Tống Khuyết nhìn Lý Thiếu Cẩn. Bọn họ làm sao đột nhiên đến tìm ngươi a? Mẹ ngươi cùng Lý Oánh Tuyết tại sao dường như ở tính toán cái gì? Phải nói cho Tống Khuyết sao? Cố Mộng vào lúc này tìm nàng, nhất định là muốn cho nàng dự thi thần kinh ngoại khoa. Hôm nay Lý Oánh Tuyết cử động, đều là đời trước diễn dịch qua. Bọn họ muốn đổi nàng số điểm, cho nàng dự thi một cái xa xôi không có trại trường học. Sau đó nhường nàng cho Lý Oánh Tuyết dự thi một cái tốt trường học, chuyên ngành tốt, ông nội thích. Nhưng là đời trước Lý Thiếu Cẩn không hiểu là chuyện gì xảy ra. Dự thi dĩ nhiên cũng phải cùng người nhà thương lượng. Ông nội nhường nàng dự thi thần kinh ngoại khoa, nàng liền báo cái này. Thật ra thì cũng không cần Cố Mộng lo lắng cái gì. Đời này, nàng phải báo thi trùng y. Nàng phải dựa theo của mình thích phương thức lựa chọn nhân sinh. Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết biết nhất định phải điên, cho nên tạm thời không nói cho bọn họ. Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Tống Khuyết. Cố Mộng nghĩ bức ta lựa chọn chuyên nghiệp, cho nên ta nói cho ngươi. Ngươi trước đừng nói cho người khác biết, bây giờ sẽ để cho bọn họ biết, liền không dễ chơi. Lý Thiếu Cẩn nói xong cầm sách vở liền đi. Tống Khuyết kêu nàng nàng đều không quay đầu. Trước kia Lý Thiếu Cẩn cũng có qua như vậy lạnh lùng thời điểm. Sau đó lần đó nàng trở lại lớp học liền đem Hà Mộng Mộng cùng Lý Oánh Tuyết trừng trị. Lần này nàng lại muốn làm gì? Tống Khuyết nhéo cằm lẩm bẩm nói. Nàng mẹ cũng đối nàng không tốt, tại sao còn quản nàng dự thi chuyện đâu? Hiển nhiên khác thường. Sao xả người đèn chân không quang từ rộng mở trước cửa lộ ra. Nhường người ánh mắt sáng lên. Lý Giai Minh đổi xong giày, lại cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Ngẩng đầu lên là Cố Mộng ở cửa chờ hắn. Chồng, ngươi trở lại. Thỉnh thoảng Cố Mộng cũng sẽ như vậy nghênh đón Lý Giai Minh. Nhưng là từ Lý Thiếu Cẩn nội chú sau, Lý Giai Minh hãy cùng Cố Mộng chiến tranh lạnh. Cố Mộng cũng lạnh mấy ngày Lý Giai Minh, cho nên hai người đã rất ít hộ động. Lý Giai Minh không hiểu hỏi. Hôm nay có chuyện, Cố Mộng nói, ngươi ăn cơm chưa? Nếu không trước cơm nước xong rồi hãy nói. Ở đơn vị ăn rồi. Chuyện gì? Lý Giai Minh đã đổi xong giày, đến gần trong phòng nói. Vào nói đi. Hắn hai người một trái một phải ngồi ở ghế salon bằng da thật đối diện. Trung gian cách bàn uống trà nhỏ, nhìn có chút hời hợt. Bất quá Cố Mộng mặt đầy mỉm cười nói. Giai Minh, trước cùng Thiếu Cẩn chuyện, ta làm khả năng nhường Thiếu Cẩn hiểu lầm. Ngươi cùng Thiếu Cẩn cùng ta sinh khí cũng là phải. Nhưng là bây giờ là hài tử thời khắc mấu chốt, lại không thể giận dỗi. Ta hôm nay đi cho bọn họ mở họp gia trưởng, lão sư cổ võ dự thi, nhưng là Thiếu Cẩn không chịu gặp ta, ta cũng không biết nàng phải báo thi cái gì trường học. Chuyện khác ta đối nàng quan tâm, Thiếu, ta bắt đầu từ bây giờ đền bù, liền từ dự thi bắt đầu được không? Dự thi cùng thi vào trường cao đẳng trọng yếu giống vậy. Đây là một cái người nhân sinh bước ngoặt. Lý Giai Minh xoa đầu nói, đều phải dự thi, ngươi làm đúng. Cố Mộng, ngươi nếu như sớm có loại này tỉnh ngộ, Thiếu Cẩn tính cách không thể thay đổi như vậy phản nghịch. Tính, chuyện đã qua không nói, chúng ta phải cho hài tử kiểm định. Ta đi cho Thiếu Cẩn gọi điện thoại, hỏi hắn dự thi cái gì trường học. Cố Mộng trong mắt tinh quang chợt lóe, thoáng một cái đã qua. Chờ một chút đi, bây giờ còn chưa trở về phòng ngủ đâu. Hôm nay còn có tự học buổi tối. Xuống tự học buổi tối nói sau. Lý Giai Minh ngồi xuống. Cũng đúng, một hồi mới có thể đánh. Cố Mộng đứng lên đi cho Lý Giai Minh pha trà. Thật ra thì nàng là sợ chính mình không nhịn được bật cười. Mau rời đi hiện trường. Lý Thiếu Cẩn không phải là không nghe nàng nói sao. Dù sao cũng phải nghe Lý Giai Minh nói đi. Bất kể dự thi cái gì trường học chuyên nghiệp, dù sao phải nhường nàng kiểm định. Hết chương.